Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, lại đạp hành trình. Bạch Mục giã duỗi ra tay, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tử Câm eo thon, nói rằng, ta không có chuyện gì, đừng lo lắng, liền thì hơi mệt chút. Lâm Tử Câm một mặt đau lòng tiếp tục nhẹ nhàng vò lấy Bạch Mục giã huyệt. Thái Dương hỏi nói, vấn quân rất khó đánh, đặc biệt khó đánh. Bạch Mục giã dùng rồi đặc biệt hai chữ này, để Lâm Tử Câm cùng Tiểu Cố đều có chút giật mình. Cho tới nay, ở trong lòng bọn họ bên trong, Bạch Mục giã chính là một cái không bại thần thoại, bởi vì vừa mới chiến quả bọn hắn cũng đều đã biết rõ. Bạch Mục giã chiến thắng, vấn quân không bại thần thoại bị đánh vỡ, nhưng nhìn Bạch Mục giã bộ dáng, trận này tranh tài cũng không có đơn giản như vậy. Thực lực chân chính của nàng là Đại Tông Sư Đỉnh Phong. Bạch Mục giã nói, Tiểu Cố, Lâm Tử Câm, hai người ngay tại chỗ liền ngây dại, căn bản không có cách nào tin tưởng đây là sự thực. Nàng bao lớn, Đại Tông Sư Đỉnh Phong. Tiểu Cố nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Bạch Mục giã. Thoạt nhìn tựa hồ so chúng ta lớn không ít. Bất quá, này đồ vật ai nói chuẩn đâu. Lại không phải chỉ có chúng ta sẽ ngụy trang. Bạch Mục giã nói, không phải, lão đại, ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Tiểu Cố đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhìn lấy Bạch Mục giã nghiêm túc hỏi nói. Trước đó hắn mang theo Tiểu Cố cùng Tử Câm khắp nơi đi đánh nhau. Tiểu Cố mặc dù không có hỏi qua, nhưng đối Bạch Mục giã thực lực chân chính đã là có chỗ hoài nghi. Bởi vì thế nào nhìn, Bạch Mục giã đều không giống như là chỉ có cao cấp cảnh giới bộ dáng. Thế nào, Bạch Mục giã nhìn lấy Tiểu Cố. Tiểu Cố không lời mà nói. Ngươi nói thế nào, ngươi nếu chỉ là cao cấp, có thể đánh bại một cái Đại Tông Sư Đỉnh Phong Linh chiến sĩ. Cái kia có cái gì không thể, lại không phải không có đánh qua. Lâm Tử Câm ở một bên nhàn nhạt nói, Tử Câm vẫn là nghĩ thay hắn che lấp, dù sao Tiểu Cố thân phận đặc thù. Bạch Mục giã lại cười cười, nói, Tiểu Cố không phải người ngoài, nói với hắn không sao, dạng này hắn sau này làm hoàng đế, đoán chừng lực lượng cũng có thể đủ một điểm. Tiểu Cố đầy đầu hắc tuyến. Lão đại, ca, Bạch đại gia, ngài vẫn là đừng nói nữa. Ta không hiếu kỳ rồi. Nói hình như ngươi có thể cự tuyệt vị trí kia giống như. Lâm Tử Câm bĩu bĩu môi. Tiểu Cố trầm mặc một chút. Nói, kỳ thực, có thể, ta tam đệ trên, cũng giống như nhau. Đoán chừng hắn cũng nghĩ như vậy. Bạch Mục giã nói, Tiểu Cố lung lay đầu. Hắn nghĩ như thế nào kỳ thực không trọng yếu. Trọng yếu là, Tề Vương nghĩ như thế nào. Nói xong, hắn nhìn lấy Bạch Mục giã nói, lão đại, vẫn là nói một chút các ngươi trận này chiến đấu a. Lâm Tử Câm cũng muốn chuyển hướng cái này mẫn cảm chủ đề. Một bên vò lấy Bạch Mục giã đầu, một bên hỏi nói, đúng nha, mau cùng chúng ta nói một chút quá trình. Vấn quân là toàn hệ, toàn thuộc tính Đại Tông Sư Đỉnh Phong Linh chiến sĩ. Chiến lược của nàng, nói như thế nào đây? Đánh một cái vừa mới bước vào thần cấp linh chiến sĩ không khó lắm. Bạch Mục giã trầm ngâm nói rằng, ta dựa vào, Tiểu Cố thực sự nhịn không được nói câu thô tục. Hắn ngơ ngác nhìn Bạch Mục giã, toàn hệ là ý gì? Đủ loại nghề nghiệp nàng đều sở trường. Bạch Mục giã gật gật đầu, đau thương côn bổng kiếm kích câu xiên, liền không có nàng sẽ không. Cái gì thuẫn chiến, cái gì cung tiễn thủ, ở nàng kia đều không gọi sự tình. Nàng là thần sao? Tiểu Cố ngơ ngác nói, nàng còn sở trường đủ loại thuộc tính công kích. Cuối cùng liền thần thông đều thi triển ra. Bạch Mục giã nói, thần tộc. Tiểu Cố cùng Lâm Tử Câm chăm miệng một lời. Hẳn không phải là, nàng xem ra rất xem thường thần tộc. Bạch Mục Dã nói rằng, kia nàng chẳng lẽ là thượng cổ đại năng chuyển thế? Tiểu Cố khóe miệng co giật lấy, thì thào nói thầm nói, bằng không thì làm sao có thể như thế toàn diện. Ta ấn tượng bên trong, cũng chỉ có thời đại thượng cổ những cái kia đỉnh cấp đại năng mới sẽ như thế toàn diện a. Bây giờ nghề nghiệp mảnh hóa đến loại trình độ này, đâu còn có giống nàng dạng này biến thái người a. Tiểu Cố nói xong, ngẩng đầu nhìn Bạch Mục Dã, bất quá ngươi càng biến thái. Bạch Mục Dã ngoặc kép, Lâm Tử Câm liếc một cái Tiểu Cố, thật dễ nói chuyện, ngươi không cảm thấy như vậy sao? Tiểu Cố bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Tử Câm, đương nhiên không, ca ca nhấp bổng. Lâm Tử Câm một mặt kiêu ngạo, tức giận, đã sớm không khí rồi. Không không không, ta căn bản là không có tức giận. Tiểu Cố, tốt a, mỗi ngày ăn các ngươi hai cái thức ăn cho chó, ta cảm giác rất vinh hạnh, cũng rất vui vẻ. Hiện tại có thể nói trận kia chiến đấu sao? Bạch Mục Dã cho hai người đại khái giảng rồi một chút quá trình chiến đấu, đặc biệt là liên quan tới vấn quân chân thực chiến lực, cùng với nàng ở chiến đấu bên trong đủ loại đột nhiên thông suốt thủ đoạn, giảng giải được 10 phần kỹ càng. Hai người đều nghiêm túc nghe lấy. Đến cuối cùng, Tiểu Cố không khỏi cảm thán, nếu có thu hình lại nói liền tốt rồi. Loại này đặc sắc chiến đấu, lão đại người thật nên đem chúng ta kéo vào đi. Đúng nha, nếu như có thể hiện trường quan sát, khẳng định thu hoạch sẽ càng nhiều. Lâm Tử Câm cũng một mặt tiếc hận. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua hai người, lắc lư nói, các người cũng là tuyệt thế thiên kiêu, phải có chính mình kiêu ngạo. Thông qua quan sát người khác chiến đấu tăng lên chính mình mặc dù không có cái gì, nhưng vẫn là không bằng chính các ngươi ở chiến đấu bên trong đi thể ngộ. Nói cũng đúng, Tiểu Cố có chút bị thuyết phục rồi. Lâm muội muội nhưng thật ra là có chút xem thường, bởi vì nàng biết rõ ca ca một số thời khắc chính là cái rất lớn. Bất quá dạng này cũng tốt, trận này chiến đấu đưa tới chú ý độ cao đáng sợ. Muốn thật buông ra xem cuộc chiến quyền hạn, các ngươi hai cái khẳng định tay chân bị gò bó đi đánh. Tiểu Cố nói rằng, Bạch Mục Dã gật gật đầu, thật muốn buông ra xem cuộc chiến quyền hạn, ta cùng với nàng trận này chiến đấu sẽ có vẻ rất vô vị. Ngược lại là, Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhưng chúng ta còn rất là tiếc nuối. Đúng đúng đúng, thật đáng tiếc. Tiểu Cố khó khăn lắm bắt lấy rồi một cái mặt trận thống nhất cơ hội. Bạch Mục Dã nhìn rồi hai người bọn họ một mắt, cười nói, các ngươi dám cam đoan vấn quân là chính mình người sao? Ếch, hai người ngây người, cái này, hoàn toàn chính xác là không ai dám cam đoan. Vạn nhất Bạch Mục Dã đem tất cả chính mình người tất cả đều kéo vào đi, quay đầu vấn quân liền bán đứng bọn họ, khóc đều không chỗ ngồi đi nói. Lúc này, Long Ngạo Thiên, Vu Tú Tú chờ một đám người tin tức lục tục phát tới, cũng là ở hỏi Bạch Mục Dã trận kia chiến đấu tình huống cặn kẽ. Bất quá có ý tứ là, Thải Y, Đàn Cốc cùng Tư Âm cũng không có phát tin tức hỏi. Liền đang lúc này, trong biệt thự hệ thống theo dõi đột nhiên truyền đến nhắc nhở có người tiếp cận. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua, cơ thải chiếc kia xe thương vụ, chính rung rinh bay tới, không có phát tin tức hỏi, là bởi vì muốn làm mặt hỏi. Rất nhanh, Thải Y, Đàn Cốc cùng Tư Âm cũng cùng Tiểu Cố cùng Lâm Tử Câm đồng dạng, bốn phía ngồi khắp nơi nhà hàng trước bàn, một bên hưởng dụng Nga đầu bếp sắc bò bít tết, một bên nghe Bạch Mục Dã ở đó nói xong trận kia chiến đấu. Trên đời này, thật là có cùng ngươi không sai biệt lắm thiên tài. Cơ Thải Y nghe xong một mặt không thể tin được. Trước đó ở mọi người nhận biết bên trong, vấn quân bất quá chính là một cái linh chiến sĩ. Coi như mạnh hơn, cũng mạnh không ra người nhận biết. nhưng tại nghe rồi Bạch Mục Dã giảng thuật về sau, mọi người này mới cảm giác được, nguyên lai Vấn Quân sớm đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết bên trong linh chiến sĩ phạm trù. Càng giống là một cái đáng sợ thượng cổ đại tu sĩ. Bạch ca, trọng yếu như vậy một trận tranh tài, ngươi thế mà không có để cho chúng ta nhìn, thật là rất tiếc nuối. Tốt a, kỳ thực ta biết rõ, ngươi nhất định là không muốn bại lộ quá nhiều, nhưng chúng ta có thể che mặt a. Chúng ta có thể giống Vấn Quân năng hiếu kỷ đa sầu như thế, mang lên mặt nạ đi quan chiến. Về sau tất cả mọi người chuẩn bị tốt mặt nạ, lại có loại này tranh tài, Bạch ca ngươi cứ yên tâm lớn mật mời chúng ta, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Đến lúc đó, một đống người đeo mặt nạ đi vào xem cuộc chiến, đối phương cũng không nhận ra chúng ta là ai. Đàn cốc lốp bốp ở đó, nói rồi một đống, nhưng ở tòa trừ rồi Bạch Mục Dã bên ngoài vài người khác, con mắt tất cả đều sáng lên. Tiểu Cố nói, ý tưởng này diệu a. Đúng vậy a, chúng ta không lộ diện, trực tiếp mang theo mặt nạ chẳng phải hết à. Cơ thải ít chừng lấy Bạch Mục Dã, đơn giản như vậy một cái chuyện, ngươi chỉ cần phải nhắc nhở chúng ta một chút liền tốt rồi. Vì cái gì ngươi liền muốn không được? Bạch Mục Dã một mặt vô tội, ngươi không phải cũng không nghĩ tới. Ta nghĩ không đến là bình thường, bởi vì ta đần, cơ thải hung đạo, tư âm cũng thấy thật tốt khí, dùng ánh mắt hung rồi một chút Bạch Mục Dã. Lâm Tử Câm lấy tay đập rồi đập cái trán, sau đó nhìn Đan Cốc nói, trước ngươi tại sao không nói, ta trước đó, Đan Cốc đập đi miệng, ta trước đó không phải coi là Bạch ca có thể nghĩ đến nha. Sau đó mọi người cùng nhau nhìn hướng Bạch Mục Dã. Được, về sau các ngươi một người chuẩn bị một cái mặt nạ, chuẩn bị chế thức trang phục, lại có loại này chiến đấu, ta tuyệt đối mời các ngươi. Bạch Mục Dã cũng biết rõ mọi người trong nội tâm oán niệm, rất thẳng thắn đáp ứng xuống tới. Trận này chiến đấu tạo thành kết quả, chính là Bạch Mục Dã mãi cho đến khai giảng đều không có lại đi hắc vực. Nghe Lâm Tử Câm bọn hắn nói Vấn Quân cũng không có online, cũng là gây xong họa liền chạy a. Hiện tại liền xem ai có kiên nhẫn, dù sao ai trước online ai chịu phun trình độ liền sẽ càng lợi hại một điểm. Tiểu Bạch không online cũng có là sự tình làm, hắn có thể vẽ bùa cùng Vấn Quân một trận chiến này, đối với hắn tăng lên vượt quá tưởng tượng lớn. Vô luận là chiến đấu bố cục, ý thức, vẫn là đối đủ loại phù triện phối hợp lẫn nhau, đều so trước đó có rồi tăng lên cực lớn. Đoán chừng Vấn Quân cũng là như thế. Những này cảm ngộ, đều cần thời gian nhất định đến tiêu hóa cùng lắng đọng. 3 tháng phần, tai trung nghênh đón rồi khai giảng quý, Bạch Mục Dã bọn hắn đám người này, cũng nghênh đón rồi năm 2 học kỳ sau. Không có quá lớn ngoài ý muốn, cái này cũng chính là bọn hắn ở thời cấp 3 cuối cùng nửa năm. Mà lại, cái này học kỳ bọn hắn cũng gần như không sẽ ở sân trường đợi mấy ngày. Bởi vì đế quốc thi đấu vòng tròn, tức sẽ bắt đầu, đủ loại giai đoạn trước công việc, đều bị tai trung đám kia trường học những người lãnh đạo cho ôm đồm rồi. Căn bản không cần Tiểu Bạch bọn hắn ra mặt. Năm ngoái liền từng dẫn đầu vạn hùng đoàn đội những người kia sớm đã xe nhẹ đường quen. Nhưng năm nay mọi người vuốt ve kỳ vọng rõ ràng xa xa cao hơn năm ngoái. Dù sao, Phù Long là phi tiên quán quân chiến đội. Cho dù phi tiên có chút lạc hậu, tổng thể so không lên những tinh cầu khác, nhưng mọi người y nguyên đối Phù Long chiến đội ôm lấy cực lớn hy vọng. Kỳ thực không chỉ là Bách Hoa. Không sai biệt lắm toàn bộ phi tiên đều đối bọn hắn chi đội ngũ này ôm lấy to lớn hy vọng. Chạy tới trực tiếp đưa tiền cho tài trợ tổ chức cũng là vô số kể. Về phần nghĩ muốn ở Tiểu Bạch bọn hắn đồng phục của đội phía trên làm quảng cáo người thì càng nhiều rồi. Bất quá đối với quảng cáo khối này, Tiểu Bạch thông qua lão Diêu toàn bộ cự tuyệt rơi mất. Trực tiếp cho tài trợ, cũng phải nhìn đối phương là thân phận gì. Đương nhiên, những này công việc thuộc về trường học bộ phận này, giao cho Tôn Nhạc Phong đi làm. Phong ca chính mình người, sẽ không hại bọn hắn. Ra ngoài trường kia bộ phận, thì giao cho lão Diêu. Bạch Mục Dã thái độ là tài trợ có thể tiếp thu. Bởi vì hắn không chỉ đại biểu chính mình, thay thế biểu toàn bộ chiến đội. Nếu như cũng chỉ có hắn chính mình hoặc là hắn cùng Tử Câm, chắc chắn sẽ không tiếp thu những cái kia tài trợ. Nhưng cho dù dạng này, Bạch Mục Dã cũng nói cho Tôn Nhạc Phong cùng lão Diêu. Tài trợ chỉ tiếp nhận chính thức cùng chính quy mương máng. Tư nhân, một mực cự tuyệt. Tài trung bên này phù triện sư lớp lần nữa nhập học. Mọi người cũng đều rõ ràng Tiểu Bạch chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Cho nên đặc biệt chân quý mấy ngày này, liều mạng nghiền ép, tựa như lão công muốn trường kỳ đi công tác nữ nhân. Lý Mẫn, Mục Tích cùng Tôn Lị Lị mấy người này, trải qua một cái kỳ nghỉ cố gắng, cũng rốt cục đuổi đi lên một chút, nhưng tinh thần lực cuối cùng vẫn là bọn hắn nhược điểm. Tăng lên cũng không nhanh, đây là thân đồ đệ, chính mình thu, dù là không có như vậy ưu tú, cũng phải nỗ lực để bọn hắn trở nên ưu tú. Cho nên Bạch Mục Dã cho bọn hắn một chút tăng lên tinh thần lực dị quà. Những này đồ vật, trực tiếp để lão Diêu đi mua liền tốt. Bây giờ lão Diêu xử lý những chuyện này, đã hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Sử dụng những này dị quả về sau, các ngươi nên rất nhanh có thể tiến vào trung cấp phù triện sư cấp độ. Mục Tích sẽ tiếp cận cao cấp rồi. Tóm lại, chậm rãi đặt nền móng. Không nên quá vội vã hướng càng cao cổ hơn vực đi hướng. Chậm rãi các người liền sẽ rõ ràng trụ cột nện mang ý nghĩa cái gì. Bạch Mục Dã đem những này gì, quả giao cho ba người. Nhìn lấy bọn hắn nói rằng, thiên phú quyết định là một người lên điểm cao bao nhiêu. Nhưng chưa hẳn có thể chúa tể các ngươi cuối cùng điểm có bao xa. Sư phụ, yên tâm đi, chúng ta đều rõ ràng. Lý Mẫn cười tủm tỉm nói xong, nàng đã càng ngày càng quen thuộc chính mình cái này đại sư tỷ thân phận rồi. Quả nhiên ra tay sớm vẫn là có chỗ tốt, nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng đã tới lên đường tiến về Tử Vân thời gian. Đế quốc thi đấu vòng tròn, tức sẽ bắt đầu, phi tiên bên này một đám người đủ loại hoặc ở trước mặt. Hoặc là phát tin tức chúc phúc tạm thời không đề cập tới. Bạch Mục Dã đám người này thường ngồi tinh tế phi thuyền. Mở ra hành trình, bọn hắn ngồi chiếc này tinh tế phi thuyền. Tốc độ xa xa không đạt được Bạch Mục Dã trong nhẫn không gian chiếc tinh hạm kia tốc độ. Bước nhảy không gian tần suất sẽ không như vậy thường xuyên. Một mặt là phi thuyền năng lực chịu đựng không có mạnh như vậy. Một phương diện khác, cũng là cho cái này quần tinh tế các lữ khách một cái tham quan sáng chói vũ trụ cơ hội. Dù sao loại này du lịch trong vũ trụ, đối rất nhiều người mà nói, cuối cùng cả đời, khả năng liền này một lần, cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng hành. Còn có khác một chi đại biểu phi tiên chinh chiến đế liên minh quốc tế thi đấu đội ngũ vô lượng. Chiến đội. Mọi người tại phi thuyền trên chuyện trò vui vẻ, giữa lẫn nhau quan hệ sớm tại phi tiên trận kia trận chung kết trước đó. Liền đã rất hòa hợp, vô lượng đội trưởng Trần Dục, nhìn lấy Bạch Mục Dã cười lấy nói rằng, ngươi đối lần này đế quốc thi đấu vòng tròn kỳ vọng là cái gì? Quán quân a, còn có thể là cái gì? Bạch Mục Dã nhìn rồi hắn một mắt, khó nói các ngươi không phải. Khụ khụ, Trần Dục cảm thấy bị tổn thương, giống như là tâm miệng bị người chen rồi một đao. Loại vấn đề này ngươi gọi hắn trả lời thế nào? Nói không phải, vậy cũng thật không có chí khí rồi a. Dù sao năm nay toàn bộ đế quốc cũng chỉ có 36 chi đội ngũ thi đấu. Đầu tiên là tiểu tổ thi đấu, sau đó là thi đấu vòng tròn, coi như thua cái 1-2 trận tranh tài. cũng không đến mức tuyệt vọng. Chỉ cần phát huy ổn định, mọi người liền đều có cơ hội. Muốn nói trong nội tâm không có một khỏa quán quân mộng, đó là không có khả năng. Nhưng mộng tưởng chung quy là mộng tưởng, cuối cùng sẽ tỉnh. Bọn hắn đối thực lực bản thân trong lòng đều nắm chắc. Tuy nói tất cả mọi người lợi dụng ngày nghỉ này tiến hành tăng lên trên diện rộng, trở thành hai chi tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn đội ngũ bên trong một chi, tài nguyên chắc chắn sẽ không ít. Nhưng muốn nói bởi vậy thì có lòng tin đi trùng kích quán quân, vậy cũng thật không xuất hiện thực. Dù sao Phù Long còn nằm ngang ở bọn hắn trước mắt, bị Tiểu Bạch chi phối sợ hãi đến bây giờ còn không có tán đi đâu. Bất quá Vô Lượng chiến đội bởi vì đạt được phi tiên tinh duy hai tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn cơ hội, đạt được đủ loại tài trợ ngược lại là vô số kể. Mà lại bởi vì Phù Long chiến đội cự tuyệt tất cả quảng cáo đại ngôn, cũng bởi vậy tiện nghi rồi Vô Lượng chiến đội. Vô Lượng cùng Phù Long hoàn toàn là hai thái cực, bọn hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Xem bọn hắn trên thân lòe loẹt quảng cáo liền biết rõ rồi, cởi quần khả năng liền quần cộc trên cũng là. Cho nên bọn hắn tại không thiếu tiền dưới tình huống, mua rồi rất nhiều tài nguyên cùng trang bị tiến hành võ trang cùng tăng lên. Trần Dục ai oán nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, nói rằng ta chỉ hy vọng không cần cùng các ngươi phân ở một cái tiểu tổ, miễn cho tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải rơi. Bạch Mục Dã nghĩ đến trước hai ngày lão Lưu phát tới đây mặt khác 34 chi đội ngũ tư liệu, có chút đồng tình nhìn rồi thoáng qua Trần Dục. Hắn không biết rõ Vô Lượng chiến đội những người này ở đây ngày nghỉ này bên trong lớn bao nhiêu tăng lên. Dựa theo lão Lưu phát đến những tài liệu kia, bọn hắn sợ là sẽ không quá lạc quan. Cái khác kia 34 chi đội ngũ, liền không có một chi là nhược lữ. Chỉ nhìn mặt giấy thực lực, tuyệt đại đa số cơ bản trên liền đã nghiền ép Vô Lượng chiến đội rồi. Chớ nói chi là còn có lão Lưu kia cẩn thận tỉ mỉ đủ loại phân tích. Sau khi xem, tự liền Đan Cốc cùng Thải Y bọn hắn đều cảm thấy tranh tài không tốt lắm đánh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không sử dụng Tiểu Bạch. Tiểu Cố đối với mấy cái này, ngược lại là không có cái gì quá cảm thấy cảm giác. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng không có đánh qua tranh tài. So sánh đấu trường trên lấy được đủ loại vinh dự, đương nhiên sẽ không có cảm giác gì, cũng không có nhiều hứng thú. Ngẫm lại cũng là, một cái liền thái tử đều không muốn làm, liền hoàng đế cũng không nguyện ý làm người, lại có cái gì vinh dự có thể bị hắn để vào mắt. Bất quá đối với cái này, Lâm Tử Câm ngược lại là có khác biệt kiến giải. Nàng đối Tiểu Cố nói, ngươi chỉ cần đi theo đánh một trận tranh tài, nghe một chút thắng lợi sau tiếng hoan hô, ngươi liền cái gì đều rõ ràng rồi. Đương nhiên, Tiểu Cố hiện tại vẫn là có chút xem thường ta sẽ để ý người khác gieo hò sao. Phi thuyền im hơi lặng tiếng cao tốc phi hành, tại những cái kia đặc biệt xinh đẹp tinh hệ sẽ dừng lại thời gian lâu hơn một chút. Nhìn lấy huyễn thải xuất hiện vũ trụ trời sao, tất cả mọi người có chút trầm mê trong đó. Thế giới này thật là mỹ. Lâm Tử Câm hầu ở Bạch Mục Dã bên thân, nhìn lấy xa xôi phương hướng, mỹ lệ vô cùng cảnh tượng, nhẹ giọng nói rằng, hy vọng nhất một ngày nào đó, cái gì sự tình đều không có. Cứ như vậy, cùng ca ca hai người, lái một chiếc tinh hạm, ở này vũ trụ trung lưu sóng, lang thang đến đâu tính đâu. Bạch Mục Dã cười khẽ nói, tốt, đến lúc đó chúng ta đem tinh hạm thật tốt cải tạo một chút, trực tiếp đem nó biến thành một cái sinh thái bế vòng. Dạng này, mặc kệ chúng ta lang thang đến đâu, cũng có thể lấy rất dễ chịu còn sống. Thật tốt. Lâm Tử Câm tinh mâu chớp động, ước mơ lấy. 7-8 ngày sau, Tổ Long Đế Tinh Tử Vân Hàng Không Trung Tâm, đến từ các phe tinh hạm không ngừng hạ xuống ở đây. Bạch Mục Dã bọn hắn từ tinh hạm xuống tới thời điểm, trước đó đã đi tới bên này, người sớm đã chờ đợi ở bên ngoài. Ở ra miệng nghênh đón bọn hắn, đi ra ngoài quá trình bên trong, một đám thiếu niên thì có chút hiếu kỳ dò xét lấy cảnh tượng chung quanh. Cảm thụ được đế tinh cùng phi tiên đủ loại khác biệt. Ha ha, đế tinh chính là không giống nhau a. Các người nhìn người nơi này, có hay không cảm thấy bọn hắn trên thân đều mang một cổ hoàng thành mùi vị. Đại đầu chọc đan cốc cười hi hi dò xét lấy bốn phía những người kia. Sau đó đối bên thân bạch mục dã nói rằng, mang theo khẩu trang cùng mũ bạch mục dã hơi chút gật gật đầu. Tử Vân nơi này, hắn cũng là lần đầu tiên đến, nhớ tới trước đó gặp qua một lần hoàng đế. Hắn trong lòng dù sao cũng hơi cảm khái. Ta đây coi như là đến rồi, người ta đất đầu lên rồi a. Nghĩ như vậy, hắn nhìn rồi thoáng qua bên thân cúi thấp đầu, đồng dạng mang theo mũ cùng khẩu trang Tiểu Cố. Tiểu Cố thậm chí không có chú ý tới hắn nhìn chăm chú. Cúi thấp đầu trong đôi mắt mang theo một tia nhàn nhạt đau thương. Tư Âm đột nhiên chỉ vào bên ngoài một gốc to lớn cây cối nói rằng, hoa, gốc cây kia thật cao. Bạch mục dã đám người tìm theo tiếng thuận lấy hành lang pha lê nhìn ra ngoài. Nơi xa một cây đại thụ, có đủ hơn ngàn mét cao. To lớn tán cây, như là một chương ô lớn. Bởi vì là ở hàng không trung tâm phụ cận, không có quá cao kiến trúc. Gốc cây kia lộ ra hạc giữa bầy gà, hoàn toàn chính xác phi thường làm người khác chú ý. A, đồ nhà quê. Bọn hắn thân bên đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng giễu cợt. Âm thanh mặc dù không lớn, nhưng đủ để cho đám người nghe thấy. Nơi này không chỉ có bọn hắn này một cái tinh tế chuyến bay người, còn có từ những tinh cầu khác tới đây người, cũng cần phải thông qua cái này hành lang. Thông hướng ra miệng, đế tinh nha, đều nghĩ đến nhìn xem, có thể móc nổi tiền tiến đi vũ trụ vận chuyển người cũng rất nhiều. Lại thêm lên đến rồi sau mùa bóng, người thì càng nhiều rồi. Tư Âm vội vàng ngượng ngùng cúi thấp đầu, hơi đỏ mặt, biểu lộ có chút ủy khuất. Đan Cốc vẻ mặt lạnh lẽo, Cơ Thải Y cùng Lâm Tử Câm lông mày ngay tại chỗ liền dựng thẳng lên đến. Hướng lấy nói chuyện kia người nhìn lại, một cái 18-19 tuổi thiếu niên, mặc lấy thời thượng, hai tay lồng túi, một đầu nát phát, thân cao ước chừng ở chừng 1 thước 8, dài rất anh tuấn, nhưng hai đầu lông mày tràn ngập ngạo khí. Gặp bọn họ nhìn đi qua, khóe miệng hơi chút hướng cắn câu lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn bên thân cũng có một đám người, trong đó 5-6 cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Còn có mười mấy cái đi theo người, nhìn qua cũng giống là học sinh, chính là không biết rõ bọn họ có phải hay không cũng là tới tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn. Tôn Nhạc Phong đám người lập tức hơi khẩn trương lên, bọn hắn đều rõ ràng Phù Long chiến đội đám người này tính tình. Trừ rồi Tư Âm bên ngoài, phần lớn tính tình đều không thế nào dạng. Tôn Nhạc Phong vội vàng hướng Bạch Mục Dã đưa cái ánh mắt, ra hiệu hắn khác ở loại địa phương này gây chuyện. Bạch Mục Dã nhíu rồi lông mày, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tư Âm đầu, sau đó nhẹ giọng nói, không có chuyện. Thiếu niên kia đột nhiên mở miệng nói, Phù Long chiến đội đúng không? Một đám rác rưởi. Ba. Một cái thanh thúy vang dội cái tát trong nháy mắt quất vào hắn trên mặt. Tiếp lấy, thiếu niên này trực tiếp bay ra ngoài, bịch một tiếng đâm vào mấy mét bên ngoài hành lang pha lê trên. Kia pha lê rất tráng kiện, thế mà không có vỡ, nhưng này thiếu niên lại trực tiếp ngã tại đất trên. Hét thảm một tiếng, Lâm Tử Câm đập rồi đập đầu gối trên không tồn tại bụi, vừa vò xoa tay, một mặt ghét bỏ, thật bẩn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.